Chương 442, tụ tập tới, tư niệm. Lâm chiều kết thúc, đã là vào lúc giữa trưa. Lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là rời đi Càn Long Điện, chính là hướng về hậu cung phương hướng bước đi. Lần này bế quan vì là đột phá thánh nhân, thế nhưng là dòng dã tiêu hao ta mở 10 năm hơn thời gian, nghĩ kỹ lại, tự mình rốt là quên một người. Lưu Hà Điện bên trong tiếng cười dễ nghe êm tai, oanh oanh yến yến tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Phu quân Vương huynh đang lúc Tần Kiếm Ca đi vào Lưu Hà Điện một khắc đó, chính là bị bên trong chúng nữ nhận ra được. Diễm lệ dung mạo trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mắt, mặt lộ vẻ mừng rỡ một sát na kia, rất nhanh lại là tràn đầy ưu oán biểu hiện. Vương huynh, nói cẩn thận lần này bế quan không cần thời gian quá dài, làm sao cách ta mở 10 năm mới đến xem chúng ta. Tần Ngộng Khinh 10 phần không cao hứng nhìn về phía Tần Kiếm Ca, mũi ngọc tinh xào thẳng. Có một ít dầu gì không vui nhưng như cũ vẫn là từ cái kia trong thần sắc lộ ra một tia không muốn xa rời hịt, đều là Vương huynh sai. Lúc này Tần Kiếm Ca lung túng không thôi, cũng không biết như thế nào cho phải. Tốt tốt, Ngộng Khinh ngươi cũng đừng na ho, ngươi Vương huynh đây chính là mệt mỏi đây. Một bên đái tâm địch bất đắc dĩ nở nụ cười, ngược lại lại là nhìn về phía Tần Kiếm Ca, làm sao mới đến. Đái tâm địch một bộ phượng bào, ung dung hoa quý. Nhưng giờ khả cờ na y miệng cười trên lại là mang theo nồng đậm u hoán, như là muốn tìm bất mãn quý phụ, không có được thỏa mãn. Ta mở 10 năm hơn chưa từng gặp lại, mang đến là vô tận tư niệm, nương theo lấy thời gian trôi qua, loại tư niệm này cu nở dê càng thêm thâm hậu. Vốn là sáng sớm cũng đã là biết được Tần Kiếm Ca đã xuất quan, nhưng chính là lâm chiều trong lúc, cũng không tiện quấy rối. Bây giờ, cái này nhất đẳng lại là chờ thời gian nửa ngày. Tư niệm cũng là chuyển hóa như vậy tâm tình. Bất quá, nói, đái tâm địch đã là lôi kéo Tần Kiếm Ca vào chỗ chủ vị vào chỗ thời gian, Tần Ngộng Khinh cu nở dê tựa hồ là hoàn toàn phát tiết, lại một lần nữa hoạt lạc. Thỉnh thoảng vài câu chọc cười, ngược lại là cho cái này bên trong căn phòng tràn ngập mấy phần ấm áp. Không thể quá khi na ho, thì có cung nữ bưng tới cơm chưa ổ, sao không chắc cửu u người nàng. Đang đứng ở một mảnh trong tiếng cười thời điểm, Tần Kiếm Ca đột nhiên hỏi thăm Na Nở Dê Nha, đang tại bế quan, thật giống muốn đột phá bán thánh tầng thứ, trả lời là mang địch, tiện đà hỏi thăm làm sao. Phu quân không có gì, chỉ là bình thường thấy các ngươi thường thường đứng ở cùng một nơi, hôm nay nhưng trái lại không ở, vì lẽ đó tò mò hỏi một chút. Tần Kiếm Ca lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ mặt. Đái tâm địch khẽ gật đầu, nhưng tâm tư cũng đã hoạt lạc. Theo lý thuyết, di vãng phu quân rất ít đề cập cửu u, nhưng mà bây giờ lại chuyên môn đề cập, xem ra là đối với cửu u có tâm sự, đã như thế, cũng là một chuyện tốt. Những năm gần đây, Na Nở Dê có thể nói là đối với ngoại giới lời đồn phiền thấu tâm. Cái gì vương hậu chấp trưởng hậu cung bá đạo ngang ngược để vương quân không dám nạp phi, cái gì vương hậu không có năng lực vì vương triều sinh ra một vị thái tử, tuy nói đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này cũng không phải quá mức lưu ý, nhưng tóm lại nghe vào trong thai cũng không phải rất thoải mái. Nhưng nếu là phu quân có thể cái kia cửu u thành vương phi, một cách tự nhiên, mấy lời đồn đại nhảm nhí này sẽ ít hơn rất nhiều, Na Nở Dê cũng có thể đủ ung dung không ít. Vương hậu tỷ tỷ, ngươi làm sao đang ngẩn người đây? Vương huynh thật vất vả tới một lần. Lúc này, một thanh âm quấy rầy đái tâm địch tâm tư. Đây là cái kia một mặt nghi hoặc Tần Mộng Khinh A, không có gì. Đái tâm địch kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là đang vì vừa lớn mật tưởng tượng cảm thấy thẹn thùng. Nếu thật sự nói ra đi, này sẽ là mắc cỡ chết người. Tới, phu quân, mau tới nếm thử tay nghề ta, vì là che giấu tự thân lung túng. Đái tâm địch vội vã xen lẫn lên một khối thịt cá, để vào Tần Kiếm Ca trong chén. Thịt cá trắng như tuyết, mang theo một tia kim sắc đường vân, lộ ra một tia dị hương, phối hợp cái kia tương hồng sắc liêu chéo. Ngược lại để Tần Kiếm Ca trước mắt bên trong sáng, hai ba ngụm một tảng lớn thịt cá cũng đã là tiến vào trong bụng. Dư vị nhiều hơn còn mang theo một tia thơm ngọt, dị thường ăn ngon không tồi không tồi, xem ra. Chấm vương hậu thủ nghệ tăng mạnh A. Lúc này Tần Kiếm Ca cũng là lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười, trên được thính đường, dưới được nhà bếp, còn có thể đủ làm ấm giường, như vậy nữ tử nơi nào tìm được vương huynh. Còn có ta đây, mau tới nếm thử ta làm thịt kho tàu, ta nhớ rằng đây chính là ngươi đã nói thích ăn nhất. Một bên Tần Mộng Khinh không nhìn nổi. Không thể chờ đợi được nữa mà từ trong mâm sen lẫn lên một khối khối lập phương thịt để vào Tần Kiếm Ca trong chén, đồng thời, cu nở dê thả ra trong tay. Chiếc đũa, lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt. Vậy được, ta liền nếm thử muội muội làm. Tần Kiếm Ca vừa cười vừa nói, lập tức xen lẫn lên trong chén khối này thịt kho tàu. Béo gầy đều đều, lớn nhất như là kiếp trước trên trái đất nhìn thấy loại kia năm mập tam gầy tầng thứ rõ ràng loại kia thịt kho tàu, tương hồng sắc liêu chấp đem chăm chú bao phủ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể đủ nghe thấy được cái kia mê người mùi thơm. Bất chi bất giác, Tần Kiếm Ca cũng là nuốt một hồi nước miếng ủ cục trong bụng truyền đến tiếng vang, tựa hồ là không chịu nổi cái này mê người hương vị nếm thử nha, đừng chỉ nhìn Tần Mộng Khinh tựa hồ là đã không kịp đợi, dùng một tiếng. Vậy được Tần Kiếm Ca cũng là triển lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhâm nhi thưởng thức. Con mắt cũng là híp lại, tựa hồ là đang hưởng thụ này vị đạo. Chỉ bất quá, cái này hưởng thụ biểu hiện, trong giây lát lại là biến đổi, hai mắt trong giây lát mở, lộ ra một tia quái dị biểu hiện như thế nào đến cùng ăn có ngon hay không. Lúc này Tần Mộng Khinh đã là đứng lên túi ở Tần Kiếm Ca trước mặt, lộ ra vẻ sốt sáng vẻ mặt. Hừm, ăn ngon. Vương Mội làm là được không giống nhau. Tần Kiếm Ca hai mắt lần thứ hai nheo lại, giả vờ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, nhưng trong lòng là ở phát khổ. Nay vị đạo quả thực, vừa mới nhập khẩu, còn chưa cảm thấy có cái gì, nhưng ngược lại chính là cực kỳ nồng nặc cu gư nở dê ý vị, sau đó lại thị phi thường ngọt ngào, hơn nữa ngọt ngào bên trong còn mang theo một tia cay đắng cũng coi như, còn phi thường mặn, quả thực có thể dùng ngũ vị tạp bình để hình dung. Tần Kiếm Ca trong lòng lộ ra một nụ cười khổ, chính hắn một muội muội thật đúng là làm khó dễ na nở dê. Nhưng giờ khả cờ na y Tần Kiếm Ca cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn vẻ mặt, hắn cũng không muốn vì vậy mà đưa tới muội muội bất mãn. Ăn ngon là được lúc này Tần Mộng Khinh cũng là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nhưng lập tức lại là lộ ra một tia nghi hoặc, thật sự có ăn ngon như vậy sao chuyện, cũng là nắm lên chiếc đũa ở trong mâm sen lẫn lên một khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu. Đường Tần Kiếm Ca kinh ngạc thốt lên một tiếng muốn ngăn cản, hắn cũng không muốn cho muội muội mình phát hiện mình hưởng thụ vẻ mặt là giả ra tới. Chỉ bất quá hắn thanh âm cuối cùng là chậm một bước, ở Tần Mộng Khinh nghi hoặc trong thần sắc, đã là đem khối này thịt kho tàu để vào trong mì hệ NG một trận phong vân biến ảo, bên trong căn phòng chính là vang lên rít lên một tiếng, Vương huynh, ngươi lại gạt ta.